Nghịch Thiên Tiểu Tử, chương 10, Luyện Thành, gocchuyenaudio.com. Không biết bao lâu Lục Kính Thiên chậm rãi mở con mắt ra. Từ sau khi hắn nhận được truyền thừa từ Hoàng Ngạo Sư thì tới nay đã được một tháng. Khoảng thời gian này hắn đã ngủ rất thoải mái, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ được ngủ sướng như vậy. Bước ra khỏi phòng hắn thấy Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong đang đứng đó trợn mắt nhìn hắn mà nói. Ngủ đủ chưa tiểu tử kia? Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó. Mà ngươi sao vậy? Tự nhiên lúc đó bất tỉnh nhân sự làm ta lo chết. Ta cảm nhận được tinh thần của ngươi cạn kiệt nhưng thực lực của ngươi lại tăng lên, giải thích chút đi. Lục Kính Thiên cũng không có giấu giếm, đem sự tình kể lại hết cho Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong biết. Thì ra là vậy võ thần a. Với lại nơi này chính là đan điền khí hải của thần nữa, hèn gì ngươi đột phá nhanh đến vậy. Với lại chân khí ngươi thuần khiết tới vậy a. Không giống bên ngoài quá mức hỗn loạn a. Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong cảm thán không thôi. Nghịch Thiên, cơ duyên ai cũng có thể gặp được, nhưng coi ngươi có thể nắm bắt được hay không mà thôi. Tại sao bên ngoài lại hỗn loạn a? Lục Kính Thiên không nhịn được hỏi. Ngu ngốc a, Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong mắng nhẹ một cái tiếp tục nói. Bên ngoài chiến đấu, máu tanh, sát khí các loại khác làm nguyên khí bị nhiễm bẩm rồi nên với lại. Thì ra là vậy, theo lời Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong nói chỉ có bổn nguyên chân khí mới là thuần khiết nhất. Mà bổn nguyên chân khí chỉ có ở thời Thái Cổ, mà thời Thái Cổ thì có cái gì đó là thần. Thần hấp thụ bổn nguyên khí tu luyện hóa thành chân khí. Mà nơi này lại là ở đâu? Chính đan điền khí hải của thần. Với mức chân khí thuần khiết như vậy chỉ cần hấp thu vào là được, không cần lọc hóa đi. Với công pháp thôn thiên thực địa quyết có thể hấp thụ chân khí đan điền của người khác, nhung cần lọc tạp chất ra nên chỉ có được một thành mà thôi. Nhưng nơi này khác hoàn toàn, nơi này 100% thuần khiết chân khí nên chỉ cần hấp thụ vào là xong, không cần lọc hóa. Nên tu vi tăng rất nhanh, nhưng vì là linh hồn thể nên không đoán được thiên phú hoàn toàn của hắn. Nhưng khi luyện chế thân thể cho hắn linh thể hợp nhất, lúc đó mới có thể xác định toàn bộ thiên phú của hắn tới mức nào. Nhưng với linh hồn thể này, thiên phú hắn đã nghịch thiên như thế thì linh thể hợp nhất thì chắc đạt được thiên phú trong truyền thuyết nghịch thiên phú. Lại nói đến thiên phú trong đại lục này chia làm vô. Hạ, trung, thượng, thiên tài, yêu nghiệt, chắc tuyệt và thiên phú trong truyền thuyết nghịch thiên phú. Vô nghĩa là chỉ người bình thường, dù cho họ có công pháp cao cấp thế nào đi nữa thì cũng không thể đan điền nạp khí đột phá đến võ đồ được. Còn thiên phú hạ thì giới hạn cảnh giới võ sĩ cực hạn đã là đỉnh phong rồi. Thiên phú trung cấp thì và đời họ đột phá đến võ vương đã là đỉnh cấp. Thiên phú thượng đột phá đến võ tôn cũng là có khả năng. Còn thiên phú yêu nghiệt võ đế cũng có khả năng, nhưng còn tùy theo ngộ tính của ngươi nữa. Còn chắc tuyệt thì đại lục thì chỉ có 3 người được cho là có thiên phú chắc tuyệt, theo từng thời đại thì Thái Cổ vợ của sư phụ Hoàng Ngạo Sư, Hồng Hoang Hoàng Lăng Bá Thiên, Thượng Cổ Yến Tàn Phong, còn nghịch thiên phú chỉ nghe nói qua chưa từng thấy xuất hiện. Với linh hồn thể bây giờ của hắn thì chỉ miễn cưỡng tính là thiên phú chắc tuyệt. Nếu kết hợp với thân thể lại tăng hoặc giảm thiên phú cũng không biết, bởi vì còn tùy vào thân thể mới của hắn nữa. Nếu thân thể mới của hắn luyện chế với tài liệu cực tốt thì thiên phú thân thể của hắn cao. Nếu tài liệu bình thường thì không nói cũng biết, nhưng dựa theo sư phụ của hắn nói, luyện chế thân thể cho hắn còn kèm theo một giọt tinh huyết mà chư thần cũng kiêng kỵ. Được rồi, nếu ngươi đã ở vào trạng thái đỉnh phong thì đi thôi. Ta giúp ngươi luyện chế thân thể mới. Dứt lời Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong đi vào trong mật thất. Lục Kính Thiên phía sau đi theo. Dựa theo Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong tính toán thì khoảng 1 năm mới có thể luyện chế hoàn toàn thành công. Bước vào mật thất, đập vào mắt hắn là một cái lò cao 10 mét điêu khắc hình thái ngũ hành, kèm theo đó là hình long phượng uy thế ngút trời. Phả ra uy nghiêm thực sự kinh khủng a, tiểu tử đây là ngũ hành long phượng đỉnh đẳng cấp vì thiên khí. Được luyện chế dựa theo ngũ hành bản nguyên là long phượng nguyên linh và tinh huyết cửu phẩm. Cuối cùng là nguyên tinh thiên thạch 100 vạn năm, sư tôn ta đã luyện ra nó. Nhờ nó mà sư tôn của ta mặc dù là tu vi yếu nhất trong thập cường nhưng hoành hành vô kỵ, ngay cả đệ nhất thập cường cũng không muốn gây vào sư tôn ta. Sau khi sư tôn mất đã giao nó lại cho ra. Hai, mà sở trường của ta lại là dùng kiếm nên không thể phát ra uy lực đỉnh phong của nó. Chỉ có thể dùng vào phòng thủ nên ta công thủ đều có nên mới được xưng là đại lục đệ nhất lúc bấy giờ. Nghĩ tới thực hoài niệm a, tàn phong kiếm đế yến tàn phong thao thao bất tuyệt, được rồi không nói nữa bắt đầu luyện chế thôi. Vừa dứt lời tàn phong kiếm đế yến tàn phong đã ném một giọt tinh huyết ra, đó là tinh huyết mà sư tôn Hoàng Ngạo Sư đã hoán đổi trước đó. Một tháng trời luyện chế giọt tinh huyết đó ra thành một vũng máu. Sau khi thấy hoàn hoàn luyện hóa hoàn toàn tàn phong kiếm đế yến tàn phong lại ném một khúc xương vào. Đừng nhìn thấy nó chỉ là khúc xương nhưng sát khí nó tuôn ra đủ đáng sợ. Lục Kính Thiên nhìn vào biết không phải đồ vật bình thường. Cũng mất hết một tháng trời mới luyện hóa nó thành một cái khung xương người. Sau đó tàn phong kiếm đế yến tàn phong ném vài món món khác vào tỉ như huyết hoàng thảo, long gân, phượng nhãn, lá sinh cơ thụ. Cuối cùng luyện chế đã được nửa năm, sau đó vứt thêm sinh cơ thạch và quay sang nói với Lục Kính Thiên. Tiểu tử nhảy vào đi. Lục Kính Thiên nghe lời nhảy vào trong đỉnh. Sau đó ông ném ra một loại phù chú theo Lục Kính Thiên biết đó là nhập hồn phù. Linh hồn thể Lục Kính Thiên cùng thân xác mới dần dần dung nhập vào với nhau. Một tháng sau đó tàn phong kiếm đế yến tàn phong cho hắn ăn một viên tạo hóa thánh thể đan. Một tháng sau đó nữa lại cho ăn thêm một viên linh thể hợp nhất đan. Ba tháng đi qua bầu trời đột nhiên lôi vân kéo tới khiến vạn vật run sợ. Lục Kính Thiên dần dần mở mắt ra từ lúc nào không biết, tàn phong kiếm đế yến tàn phong đã ở bên cạnh nói. Kiếp nạn của ngươi đã tới nên chuẩn bị đi. Cách chương.